Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 779, bắt quỷ liên minh hai Lâm Tam Sinh lấy mái tóc xa nhau đến hai bên. Nói ra, tiểu sinh là quỷ, bay thoải mái, vậy ngươi cũng đến nơi khác thổi đi. Diệp Thiếu Dương giận không kềm được, cái này lúc lên lúc xuống đối với. Vừa mở mắt liền thấy một cái quỷ lên đỉnh đầu bay. Coi như là pháp sư, cũng gánh không được nặng như vậy khẩu vị. Ta đây đi tìm Mã Thiên Sư. Lâm Tam Sinh trực tiếp đi qua tường, tiến vào căn phòng cách vách. Diệp Thiếu Dương khiến Tứ Bảo cùng Dưa Dưa đừng quấy rầy bản thân. Ngồi ở trên giường, đem giấy bút lấy ra. Tiếp tục thôi diễn lạc thư phía sau mấy thiên thổ nạp tâm pháp. Nhưng hậu ký trên giấy, Tứ Bảo ở bên cạnh trên giường dùng điện thoại di động chơi game. Dưa Dưa tân tân hữu vị ở bên cạnh hắn tham quan. Ba người không có can thiệp lẫn nhau, vui vẻ hòa thuận, một hơi thở đầy diễn xuất lưỡng thiên. Diệp Thiếu Dương sức cùng lực kiệt, trực tiếp ngã đầu ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bị chuông điện thoại di động đánh thức. Ngồi xuống mới phát hiện Dưa Dưa ngủ ở trong lòng ngực mình. Đầu chôn tại chính mình dưới nách, một tay còn thả tại chính mình trên ngực, vẻ mặt thỏa mãn, chửi thề một tiếng, Diệp Thiếu Dương một cước đem hắn đoán tỉnh. Dưa Dưa vẻ mặt bi phẫn lại tiến vào Tứ Bảo ổ chăn. Điện thoại là Tạ Vũ Tinh đánh tới, nói cho hắn biết bản thân 48 cái sử nam đã tìm được. Lúc nào cần hành động, nhanh như vậy liền góp đủ. Diệp Thiếu Dương rất là kinh ngạc. Ngươi cứ nói đi, lão nương ta tìm tiểu nam sinh từng cái đi hỏi có phải hay không xử nam. Nhân gia còn tưởng rằng ta muốn hẹn ngâm nước. Thực sự là, lão nương vì ngươi danh tiết cũng không muốn. Thương thế nào ta? Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra nàng nói hình ảnh. Nhịn không được cười ha ha. Đưa đò nhất hạ, hắc, đạo, cách là được miễn phí vô đạn xong tham quan, ta tổng cộng tìm được 28 cái. Đang ở đợi mệnh, ngươi chừng nào thì hành động à? Diệp Thiếu Dương nói, là 48 cái, không phải 28, ta chỉ có thể tìm tới nhiều như vậy. Còn lại 20, là của ngươi tuần đại tiểu thư tìm đến. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ngươi, tìm nàng hỗ trợ. Nếu không, đâu, ta nghĩ đến nàng là đại lão bản, người thủ hạ nhiều, mấu chốt là chuyện của ngươi nàng khẳng định hỗ trợ a. Sở dĩ tìm nàng, nàng đang chờ ta hồi phục đây. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đột nhiên nghĩ đến, Chu Tĩnh như không biết cũng là từng cái đi hỏi nàng công ty các tiểu tử người nào là xử nam chứ. Bất quá bất kể thế nào đi làm. Chuyện này cũng là giúp quá lớn. Lập tức đi qua đem Tứ Bảo đá tỉnh, đem tình huống vừa nói, hỏi hắn lúc nào có thể làm động. Tứ Bảo biểu thị tùy thời đều có thể, bất quá chuyện quan trọng trước thương lượng một chút riêng mình trách nhiệm, xác định đến lúc đó không xảy ra vấn đề. Vì vậy Diệp Thiếu Dương khiến Tạ Vũ Tinh trước chạy tới, mọi người thảo luận, sau đó lại cho Chu Tĩnh như gọi điện thoại để cho nàng cũng tới. Sau một tiếng, mọi người đang phòng ăn dưới lầu gặp mặt, mới gặp lại Diệp Thiếu Dương. Chu Tĩnh như thật cao hứng, thỉnh thoảng hỏi hắn trở về Mao Sơn trải qua, yêu cầu hắn lúc rảnh rỗi mang mình cũng đi du ngoạn một chuyến. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Tạ Vũ Tinh ở Diệp Thiếu Dương trước mặt biểu hiện rất tùy ý, cũng không còn làm sao nói nhiều với hắn. Ngược lại cùng quả cam dỗi rãnh trò chuyện, hai người tính cách tiếp cận, nhưng thật ra trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó đoàn người đi trước vệ sinh học viện, theo tường vây đi vòng qua phía sau núi, đi thẳng tới đỉnh núi, quan sát U Linh Lộ. Tứ Bảo trước quan sát một phen, sau đó bắt đầu an bài trận pháp, nói cho Tiểu Mã cùng Nhuế Lãnh Ngọc đám người đến lúc đó phải nên làm như thế nào. Từng bước nói liên tục, mọi người nhớ cho kỹ, khi nào thì bắt đầu. Diệp Thiếu Dương hỏi, đêm nay đi, nửa đêm 11 giờ, Giờ Tí canh ba, âm cực phản dương, ta Bồ Đề chân hỏa cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tứ bảo khiến Tạ Vũ nâng ấm Chu Tĩnh, như hai người đem các nàng tìm Sử Nam đều làm ra. Theo chân bọn họ cũng nói một chút, có chuẩn bị tâm lý, nếu không, vừa thấy được quỷ đều chạy, vậy thật xong đời, trở lại tửu điếm sau đó, vẫn là Chu Tĩnh như danh tác, trực tiếp túi cái lớn hội trường, sau đó gọi điện thoại cho công ty một trợ lý, khiến an bài lưỡng chiếc xe buýt, hội hợp Tạ Vũ Tinh những người đó sau đó, cùng nhau lái xe qua đây. Ngươi tìm đều là công ty ngươi công nhân. Diệp Thiếu Dương đợi nàng cúp điện thoại sau đó hỏi. Chu Tĩnh như gật đầu. Đều là một ít con người mới. Đại học mới vừa tốt nghiệp. Dù sao, Sử Nam không dễ tìm cho lắm. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng nhức đầu. Thực sự là làm khó ngươi. Hoàn hảo, ngược lại tự ta sẽ không đi nói chuyện này. Ta là để cho ta ba an bài xong xuôi. Chu Thúc Thúc, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hắn có hay không, cảm giác rất kỳ quái gì gì đó. Có a, lúc đầu nói là hồ đồ, nhưng ta vừa nói là ngươi muốn, ngay lập tức sẽ làm. Chu Tĩnh như cười cười, bà ta đối với ngươi ấn tượng đặc biệt được, biết ngươi làm sự tình, nhất định là có đạo lý. Cái này, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng đứng lên. Các loại sắp đến một giờ, lưỡng chiếc xe buýt ra, đầu tiên là một đội cảnh sát đi tới, đầy đủ hai ba chục cái, đem tửu tiệm nhân viên công tác dọa hỏng, kinh lý cuống quýt đến đây can thiệp, dẫn đầu là kỳ thần, nói cho kinh lý ở chấp hành nhiệm vụ, đánh phát tới, một đường đi tới phòng họp, phía sau theo một đội thành phần tri thức ăn mặc đồng. Đều là Chu Tĩnh như người. Tạ Vũ Tinh đứng ra an bài mọi người ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương đám người thì ngồi ở đài chủ tịch. Cảm giác hết sức không được tự nhiên. Tứ Bảo bắt đầu cùng mọi người thuyết minh tình huống. Cùng cần bọn họ làm sự tình. Những cảnh sát kia hoàn hảo. Trước khi tới hơi có chuẩn bị. Hơn nữa đại bộ phận đều là Tạ Vũ Tinh một cái ngành. Đối với sự kiện linh dị hơi có tiếp xúc. Chu Tĩnh như công ty này đồng vừa nghe nói chuyện ma quái. Từng cái hết sức kinh ngạc. Bất quá phần lớn người vẫn là biểu hiện ra tò mò mãnh liệt. Dù sao nhiều người như vậy cùng một chỗ. Không thế nào có thể cảm giác được sợ hãi. Mỗi người nóng lòng muốn thử. Các loại tứ bảo nói xong. Tạ Vũ Tinh khiến kỳ thần đem những nhân viên kia dãy số đều nhớ kỹ. Đi lên đài chủ tịch. Rất là nghiêm túc nói ra, ta cảnh cáo các ngươi tham dự chuyện này thuộc về cao độ cơ mật. Một ngày tiết lộ ra ngoài, ta sẽ truy xét tới cùng, chỉ cần tra ra người tiết lộ bí mật, hậu quả chính các ngươi nghĩ đi. Mọi người vội vàng gật đầu tỏ thái độ, đối với để lộ bí mật phương diện, Diệp Thiếu Dương cũng không phải làm sao lo lắng. Đến lúc đó đem điện thoại di động của bọn hắn vừa thu lại. Chỉ cần không có hình vẻ và video chảy ra đi, liền coi như bọn họ nhất định sẽ nói cho người thân cận. Cách tai tương truyền, cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Dù sao loại này sự tình đối với người bình thường mà nói. Quá sợ, chỉ cần không tạo thành trong xã hội ảnh hưởng, liền không có gì thật lo lắng cho. Các loại hết thảy đều an bài xong sau đó. Tạ Vũ Tinh cái này thổ hào trực tiếp bao quán rượu đại sành. Xin tất cả mọi người ăn cơm chiều. Sau đó an bài bọn họ hát đánh bài. Diệp Thiếu Dương đám người thì về đến phòng trong đi chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương đem có thể dùng tới pháp khí toàn bộ mang ở trên người. Chuẩn bị đầy đủ. Nhuế Lãnh Ngọc có Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Đem toái hồn trưởng tạm thời cấp cho tiểu mã dùng. Cái này pháp khí là sư phụ nàng tỉ mỉ chế tạo. Không cần bất luận cái gì phù ấn pháp thuật để kích thích. Dựa vào là pháp sư tự thân cương khí cùng pháp khí linh lực. Đơn giản, thế nhưng tràn ngập bạo lực. Đang phù hợp tiểu mã tình huống hiện tại. Quả thực yêu thích không buông tay.